Ta ở niên đại văn bày quán. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong xưởng đều sợ hãi. Nếu không phải Trương Bằng đỡ được tấm ván gỗ kia, nhân viên tạp vụ khẳng định sẽ bỏ mạng. Tuyệt đối không chỉ bị đập vào đầu một chút như vậy. Mà Trương Bằng cũng rất rõ ràng. Chính mình ngày thường không có sức lực lớn như vậy. Này chỉ có thể nói bản thân mạng lớn a, trời cao chiếu cố. Hắn thề về sau phải làm một người tốt. Nhưng theo bản năng, hắn lại nhớ tới một màn nhìn thấy mấy ngày trước. Tối hôm đó hắn tăng ca. Lúc tan làm trời đã tối. Trên đường về nhà, hắn mơ hồ nhìn thấy có người làm rơi tấm ván gỗ bắc ngang qua sông nhỏ gần đây xuống nước. Rồi sau đó không lâu, hắn nghe nói có một cô gái trẻ đã bị trượt chân rơi vào trong sông. Lúc ấy Trương Bằng chỉ cảm thấy mình không thể xen vào việc của người khác. Nhưng từ bây giờ hắn quyết định, hắn muốn tìm được cô gái trượt chân rơi vào trong sông kia. Để nói cho cô ấy biết người đã hại cô ấy. Cả buổi sáng, Tống Lê không đi ra ngoài. Vẫn luôn ở trong nhà quét tước sân. Sân nhà Tống gia ban đầu tuy rằng không dơ bẩn, nhưng cũng không được sắp xếp chỉnh tề. Sức khỏe Vương Thải Hà chống đỡ hết nổi. Còn Tống Diệu Quốc cả ngày đi ra ngoài. Cô cũng không biết ba mình đang bận rộn việc gì. Tống Hà thì rời nhà trốn đi. Ngày trước trong nhà có Lâm Nhã Nhu. Nhưng hiển nhiên, không có khả năng cô ta quét dọn. Vì vậy, sân liền bề bộn, ngôi nhà nhỏ của Tống gia. Sau khi được quét tước sạch sẽ trở lên thoải mái hơn nhiều. Bằng không, quả thật đáng tiếc, năng lực làm việc của Tống Lê rất mạnh. Vương Thải Hà cũng ở một bên trợ thủ. Hai mẹ con cũng dùng hơn một giờ công phu liền đem sân nhà dọn dẹp đến sạch sẽ. Chỉnh tề lại xinh đẹp. Gạch đỏ lát sân được nước rửa sạch trông rực rỡ hẳn lên. Tạp vật còn có thể sử dụng. Hai mẹ con liền sắp xếp chỉnh tề. Còn những đồ vật không còn dùng đến bọn họ liền cầm đi bán cho phế phẩm. Đất trong vườn rau sau nhà đều được xới lại. Tạo luống. Tống Lê còn đi ra một cửa hàng nhỏ trên đường mua hạt giống hoa cùng hạt giống rau rải xuống. Rồi sau đó, phòng của cha mẹ. Cả phòng mà hiện tại cô đang ở cùng với phòng Tống Hà ở trước đây. Tống Lê đều thu thập sạch sẽ gọn gàng một lần. Bàn ghế gia cụ đều được lau cọ đến sạch sẽ. Vương Thải Hà đi theo sau hỗ trợ. Giống như múc nước, tìm rẻ lau linh tinh. Trong ánh mắt của bà chứa đầy ánh sáng. Bà chưa từng gặp một ai. Cho dù là người trưởng thành. Lại am hiểu việc thu thập việc nhà như Tống Lê. Ban đầu Vương Thải Hà cảm thấy nhà ở chắp vá cũng có thể sống được. Nhưng bây giờ, Tống Lê thu thập toàn bộ nhà cửa đến rực rỡ hẳn lên. Bà bỗng nhiên liền cảm giác được, sống trong nhà ở sạch sẽ chỉnh tề cùng sống ở nhà cửa hỗn độn có cảm thụ hoàn toàn khác nhau nha. Dưới tàng cây trương hương trong sân, Tống Lê dọn một chiếc ghế nằm, lại pha một hồ trà hoa cúc, lén lúc rót một ít dịch dinh dưỡng vào đó. Đây là dinh dưỡng dịch giúp tăng cường thể lực. Sau đó cô cười tủm tỉm. Mẹ nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Vất vả quá thân thể mẹ không chịu nổi. Đừng làm cho mình mệt nhọc. Cách chương.